Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 151. Chương 151. Có muốn hay không chơi cái lớn? Canh năm. Nhìn thấy Hoa U Nguyệt cùng thần sắc của Dược lão, Dương Chân trong lòng một trận cổ quái, vừa muốn mở miệng hỏi thăm, liền nghe phía ngoài truyền đến một trận quỷ khóc sói gào thanh âm. Con mẹ nhà ngươi cho bản tôn chờ lấy, biết huynh đệ của ta là ai chăng? Đúng, chính là cái kia một quyền đấm chết hai cái luyện hư kỳ lão đầu nhi Dương Chân. Liền đại thánh đạo đều chướng mắt kỳ tài ngút trời, ăn ngươi hai miếng thì sao? Lại mẹ nó đuổi bản tôn. Ngao, đau đau đau, ngươi xong, các ngươi xong ngươi biết không? Chờ huynh đệ của ta Dương Chân tới, một quyền đấm chết ngươi, còn không chịu trách nhiệm chôn. Dương Chân sắc mặt tối đen, liền thấy một cái lén lén lút lút thân ảnh từ ngoài cửa sổ chui đi vào. Nhìn thấy Dương Chân sau đó, con mắt lập tức liền sáng lên. Tiểu tử ngươi tỉnh rồi, mau mau cùng ta đi đánh chết đám kia hỗn đản, ăn hắn một miếng mà thôi, đuổi bản tôn ba đầu đường phố, quá ghê tởm. Dương Chân lườm tiện mèo một chút, cảm thấy hứng thú nói, ăn một miếng mặt làm sao có thể đuổi ngươi ba đầu đường phố? Ngươi còn làm chuyện gì thương thiên hại lý rồi? Không có làm cái gì, tuyệt đối không có làm cái gì. Bản tôn nhân phẩm thiên địa chứng giám, làm sao có thể làm cái gì thương thiên hại lý? Tốt a, chính là mặt kia mẹ nó quá khó ăn, ta lại cho nôn về trong nồi. Dương Chân một bàn tay vỗ tới, con mẹ nhà ngươi tại người ta trong nồi trực tiếp ăn. Tiện mèo oạch một cái né tránh, trừng tròng mắt hỏi, thật mới mẻ a, không phải trong nồi ăn, còn đi người khác trong chén ăn không thành, thật bẩn a, đều là nước bọt. Dương Chân khóe miệng giật một cái rút, trong đầu giống như bị một vạn con lạc đà dẫm qua một dạng. Cái này tiện mèo dòng điện não đơn giản đột phá chân trời. Dương Chân đều cảm thấy không phản bác được. Tiện mèo không có ý thức được chỗ nào không ổn, cười hì hì tiến đến Dương Chân bên người, nói ra, ngươi nổi danh, hiện tại khắp nơi đều có người tìm ngươi, muốn cùng ngươi đánh nhau, còn không phải là bởi vì ngươi miệng quạ đen này. Dương Chân một cước đạp tới, mà lại ta người này điệu thấp vô cùng, không thích nhất đánh nhau. Tiện mèo sững sờ, sát có việc nói, cũng thế, chúng ta đều là người văn minh, làm sao biết tùy tiện cùng người đánh nhau, vậy ta về sau không khắp nơi nói ngươi. Nói đến đây, tiện mèo che miệng ba, mơ hồ không rõ nói, kia cái gì, bản tôn còn có chút việc, sát vách mới mở một nhà trà lâu, ta đi uống cái trà. Ngoạn tào, có bản lĩnh ngươi buông ra bản tôn, nhìn ta có chạy hay không. Dương Chân một tay lấy tiện mèo kéo qua đây, lôi kéo tiện mèo lỗ tai trà sát đầu, hung tợn nhìn chằm chằm nó nói ra, về sau lại đi ra nói lung tung, tin hay không lão tử đem ngươi ném mì nước trong nồi nấu một chút. Tiện mèo rụt cổ lại, nói lầm bầm, nấu một chút bản tôn ngược lại là không sợ, mì nước quá khó uống, nếu không ngươi làm một nồi canh thập toàn đại bổ nấu một chút bản tôn. Cút. Dương Chân một tay lấy tiện mèo ném ra, chỉ vào cửa sổ nói ra, có bao xa lăn bao xa nha. Tiện mèo quay đầu bước đi. Dương Chân ồ lên một tiếng, nói ra, trở về làm gì? Tiện mèo một cái chân đưa ra ngoài, quay đầu nhìn xem Dương Chân nói ra. Dương Chân vẫy vẫy tay, nói ra, qua đây. Tiện mèo một mặt hoài nghi nhìn xem Dương Chân, ngay ở chỗ này nói, ngươi có muốn hay không chơi một trận lớn? Tiện mèo tới hào hứng, thu chân về, tràn đầy phấn khởi mà hỏi, lớn bao nhiêu? Dương Chân mày suy nghĩ một lát, chém đinh chặt sắt nói, có thể làm cho toàn bộ Đông Lâm đảo đều biết tên của ngươi, còn hot hơn cả ta. Tiện mèo hắc hắc cười xấu xa, tiến đến Dương Chân bên người liên tục không ngừng gật đầu. Nói ra, cái này tốt, thật có thể hot hơn cả ngươi. Đó là tự nhiên, ngươi còn không tin được ta. Tiện mèo chần chờ một lát, gật đầu nói, tin, ngươi nói đi, chơi như thế nào? Hòa Ưng Nguyệt cùng Dược Lão nhìn xem một người một mèo cười đến tiện hề hề. Liếc nhau, đều có một loại dự cảm bất tường. Dương Chân thở dài, nói ra, chuyện này nói rất dài dòng. Chúng ta được bàn bạc một cái. Mấy ngày kế tiếp, Dương Chân một mực tại mang theo Thiên Diện nghe ngóng tin tức. Hòa Ưng Nguyệt cùng tiện mèo nói không sai. Dương Chân cơ hồ nổi tiếng khắp toàn bộ Đông Lâm đảo. Một mực tiếp tục đến Thưởng Đan đại hội tổ chức. Cùng Dương Chân cùng một chỗ nổi tiếng còn có Mã Tông Sư cùng Đông Lâm đan hội. Nghe nói đẩy ra một loại sinh linh đan, có thể tạm thời tăng lên linh căn phẩm chất, mà lại linh căn phẩm giai càng thấp tu sĩ, tăng lên trình độ liền càng mạnh, mặc dù chỉ có ngắn ngủi một nén hương thời gian. Thế nhưng là cái này một nén hương thời gian đối với rất nhiều người mà nói đã đáng quý, thậm chí khả năng cải biến cả đời. Nguyên lai không cách nào lĩnh ngộ công pháp võ kỹ cùng huyền lý yết nói. Tăng lên một đoạn nhỏ linh căn phẩm chất, liền có khả năng dung hội quán thông. Loại này tăng lên nhất là đối linh căn vốn là thập phần cường đại tu sĩ tới nói. Thật sự là quá trọng yếu. Nếu như luyện hư kỳ cường giả tăng lên một đoạn nhỏ linh căn, rất có thể dưới cơ duyên xảo hợp ngộ đạo thành công, tìm hiểu tiền bối đại năng đạo, hoặc là dứt khoát lĩnh ngộ đạo của chính mình. Đương nhiên, đây chỉ là một loại khả năng. Thế nhưng là cho dù loại khả năng này chỉ có một phần vạn cơ hội, cũng đủ làm cho quá nhiều người su chi nhược vụ. Thăm dò được tin tức này sau đó, tiện mèo một mặt chẳng hề để ý, thậm chí có chút khinh bỉ. Loại này quỷ đồ vật có làm được cái gì? Coi như lĩnh ngộ tới cũng không phải là của mình đồ vật, mà lại một khi bị đánh về nguyên hình, nói không chừng sẽ bởi vì tư chất ngu dốt ngược lại đi đến đường nghiêng. Điểm này tiểu tử ngươi liền mạnh hơn bọn họ nhiều. Dương Chân kinh ngạc nhìn xem tiện mèo, nói ra, ai ôi, không nghĩ tới ngươi cái này tiện mèo còn có bực này kiến thức. Tiện mèo một mặt đắc ý, ngửa đầu nói ra, ngươi mới phát hiện sao? Bản tôn kiến thức nhiều để cho ngươi chân nguyên hóa ngựa đều đuổi không kịp. Khoác lác, Dương Chân bĩu môi, tiện mèo chừng hai mắt không làm, chỉ vào Dương Chân nói ra, tiểu tử, ngươi đừng không tin. Ngươi cho rằng lén lút lĩnh ngộ một loại lực lượng ra lông liền không có người biết. Bằng thực lực của ngươi, làm sao có thể thật có thể một quyền đấm chết luyện hư kỳ cường giả? Người khác không biết, không có nghĩa là bản tôn không biết. Nghe nói như thế, Dương Chân sắc mặt lập tức biến đổi. Kinh nghi bất định nắm lấy tiện mèo từ trên xuống dưới nhìn cái thông thấu. Thậm chí nắm lên tiện mèo cái đuôi nhìn cái ngọn nguồn mà chỉ lên trời. Ngoạn tào, ngươi buông xuống, còn thể thống gì? Cái này còn thể thống gì? Dương Chân hít sâu một hơi, nắm lấy tiện mèo lỗ tai hỏi, xem ra ngươi biết không ít thứ a. Nói đi, vậy rốt cuộc là một loại gì lực lượng? Mặc dù Dương Chân mặt ngoài một bộ chẳng hề để ý dáng vẻ, nội tâm cũng đã nhấc lên kinh đào hải lãng. Tiện mèo nói một điểm sai đều không có. Hắn xác thực lĩnh ngộ một tia bất đồng lực lượng. Loại lực lượng này cùng chân nguyên lực số lượng bất đồng, càng là cùng lực lượng thần hồn cùng sức mạnh thần thức không có nửa điểm quan hệ. Dương Chân cho tới bây giờ chưa nghe nói qua loại lực lượng này, gần như bá đạo để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Mà loại lực lượng này là Dương Chân từ cửu giới linh lung tháp cùng thượng tuyên kính thế giới hai thế giới bên trong đều nhìn thấy qua, gần như man hoang lực lượng. Trọng yếu nhất chính là loại lực lượng này, cái kia trong quan tài nữ tử cùng Trần Huyết Đại Thánh đều có thể sử dụng. hai người kia có thể sử dụng đặc thù lực lượng, hiện tại thế mà không tồn tại. Dương Chân vốn cho là đây là hắn một cái không người nào biết bí mật. Ai nghĩ đến tiện mèo con hàng này thế mà biết. Tiện mèo bị Dương Chân bắt nhe răng trợn mắt, vội vàng nói, mau buông tay. Dương Chân buông tay ra sau đó, nhìn chằm chằm tiện mèo nói ra, mau nói. Nói cái gì? Tiện mèo một mặt hối hận dáng vẻ, bản tôn không nói gì, cái gì cũng không biết. Tiểu tử ngươi cũng không nên hỏi, hỏi cũng hỏi không ra đến. Bản tôn cũng không muốn giống những người kia một dạng, không hiểu thấu liền biến mất. Nghe nói như thế, Dương Chân ở sâu trong nội tâm nhấc lên từng đợt càng lớn kinh đào hải lãng. Trách không được Hoa U Nguyệt đã từng nói, thời kỳ Thượng Tuyên còn có rất nhiều bí ẩn đều không có giải khai. Lúc này Dương Chân càng ngày càng cảm thấy, thế giới này tựa hồ cũng không có đơn giản như vậy. Tối thiểu nhất Dương Chân đến bây giờ đều không có tra được một điểm liên quan tới cái kia hai cánh cự nhân manh mối cùng tin tức, mà tiện mèo tựa hồ cũng biết một chút bí mật không muốn người biết. Chỉ là nó không muốn nói ra. Một người một mèo ngay tại mắt lớn chừng mắt nhỏ thời điểm, Dược lão bỗng nhiên xông vào, thần sắc âm trầm nói, Dương Chân, ngươi đi theo ta, nhanh lên. Dương Chân nhảy xuống giường, kinh ngạc hỏi, thế nào? Dược lão trầm giọng nói ra, U Nguyệt nha đầu có phiền toái. Tiện mèo lập tức hú lên quái dị, nói ra, mẹ nó, ai như thế chán sống rồi. Tiểu tử ngươi, bản tôn còn có chút việc, liền không cùng các ngươi cùng đi. Dương Chân một thanh kéo qua tiện mèo, đối Dược lão nói ra, vừa đi vừa nói, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.